Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong sảnh có bóng dáng quen thuộc, môi anh không tự chủ cong lên. Sao thế? Em hỏi thư ký của anh. Anh ta nói buổi trưa anh không có hẹn mà. Cô hoài nghi nhìn anh. Sở Thiên Hàn cười, thầm than trong lòng. Cô gái quả nhiên là người cẩn thận. Bởi vì tôi cũng không nghĩ tới cô ấy đến. Ánh mắt anh sáng quắc như một người nào đó đang ngồi ở góc của đại sảnh. Người nào? Khác nhà Di lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Bất kể thế nào, cô không buông ngang người đàn ông này. Dù sao từ gia thế bối cảnh hay tướng mạo tài hoa, anh đều là lựa chọn tốt nhất, xứng đôi với cô nhất, cũng là bia đỡ đạn tốt nhất. Trên mặt Sở Thiên Hàn nở nụ cười rực rỡ, trong mắt lộ ý cười thiếu chút nữa tràn ra ngoài. Anh rất vui khi thấy Ô Ngọc Thanh ở Sở thị, vậy có phải hay không thể hiện cô quyết định cố gắng bắt lấy con rùa vàng là anh. Anh bước nhanh tới hài hước nói, "Mà chỉ uống nước lọc ư? Như vậy là mọi người hiểu lầm, Sở thị chúng ta quá mức keo kiệt." Ngón tay lướt trên bàn phím sửa lỗi chữ. Bỗng nhiên Ôn Ngọc Thanh ngẩng đầu. Cô ấy là ai? Sợ. Ánh mắt Khang Nhà Di của Ôn Ngọc Thanh giao nhau, câu hỏi bị dừng lại. Bỗng dưng trợn tròn mắt. Lại là cô ấy à? Sở Thiên Hàn kéo Ôn Ngọc Thanh, dành cho cô cái ôm nhiệt tình, vui vẻ nói. Thế nào, nhớ anh, cho nên đến công ty gặp anh ư? Không có tâm trạng phản bác, Sở Thiên Hàn tự cho là đúng. Trong nháy mắt khuôn mặt Khang Nhạc Di thay đổi liên tục, thoáng ngạc nhiên. Tưởng đấy đúng là đang chuẩn bị chơi đùa con người. Ngọc Thanh. Ô Ngọc Thanh, sao lại là em? Sở Thiên Hàn kinh ngạc, nhìn sự hỗn loạn trước mắt. Khang Nhạc Di sau khi thấy Ô Ngọc Thanh thái độ thay đổi 180 độ, giọng nói nghẹn ngào, thét chói tai, cầu thêm dương nanh múa vuốt. Ô Ngọc Thanh, những năm qua em trốn đến nơi nào? Để cho tôi tìm thực cực khổ. Biểu hiện trên mặt Khang Nhạc Di tức giận, nhìn đáy mắt sẽ có mừng như điên. Ô Ngọc Thanh lễ phép gật đầu. Em không đi đâu cả, từ ngại khiến chị khổ cực tìm như vậy. Em tưởng rằng cứ bạn trai tôi, tránh không gặp mặt để quên chuyện đó à? Khang Nhạc Di giơ chân, vì thường cực khổ duy trì hình tượng đẹp đẽ, bây giờ biến mất, không còn tồn tại nữa. Sở Thiên Hàn ôm chặt khi Ô Ngọc Thanh bị đau giãy người một cái. Ánh mắt anh xuất hiện tín hiệu nguy hiểm. Em cướp bạn trai của người khác. Quan trọng cô không cướp mình, điều này làm anh thực sự ghen ghét. Không có. Ô Ngọc Thanh tức giận nhìn chằm chằm Khang Nhạc Di, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Em có không thừa nhận nữa, dự kiện rõ ràng. Bởi vì bị tổn thương mới đi nước ngoài. Anh ta hàng năm còn hỏi thăm tin tức của em. Em đúng là không có lương tâm. Khang Nhạc Di vì một tên con trai mà bất bình hét to. Sở Thiên Hàn nhìn người trong ngực, không muốn tin cô từng có bạn trai. Nó làm anh cảm thấy địa vị của mình rớt xuống không phanh. Ô Ngọc Thanh thực sự thất vọng. Khang học tỷ, thực sự đáng tiếc, không thể không nói cho chị. Lương tâm của em ở N năm trước để cho chó ăn rồi. Sở Thiên Hàn bật cười, anh đột nhiên phát hiện Ô Ngọc Thanh chỉ đối mặt mình tình hình đặc biệt, lúc ấy xuất hiện tay chân luống cuống, đối mặt với người ta cô tỉnh táo, thực làm cho người ta kính nể. Bất kỳ có chuyện gì xảy ra đều không thể khiến khuôn mặt thất sắc, ngược lại có thể thong dong ứng đối đâu vào đấy. Ngọc Thanh, em như vậy quá máu lạnh, tôi đều không tính toán chuyện cũ, muốn cùng em tiêu tan hiềm khích lúc trước, em lại dùng lời lạnh nhạt đó nói chuyện với tôi à? Sự thật chính là giờ chúng ta không hề có thù cũ muốn tiêu tan. Chỉ biểu diễn khoa chơi như thế, em một chút không cười nổi. Cô lấy ánh mắt cảnh cáo người khác phải có chừng mực. Sở tổng, anh cùng Ôn học muội là quan hệ thế nào? Khang Nhạc Di rốt cuộc phát hiện từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, Ô Ngọc Thanh đều bị Sở Thiên Hàn ôm trong ngực. Ánh mắt ghen tị rơi trên cánh tay của Sở Thiên Hàn. Ồ, quên giới thiệu. Sở Thiên Hàn cười, giọng nói mang theo ít khoe khoang. Đây là bà xã của tôi. Khang Nhạc Di tức tốc như tên lửa xông tới mạnh mẽ đẩy ra. Cô ôm Ngọc Thanh hét to. Em thực sự lập gia đình, em lập gia đình. Cô rõ ràng nói qua mình không lấy chồng, đúng là gạt người. Sở Thiên Hàn trao chặt chân mày, một chút không cách nào hiểu hành động của Khang Nhạc Di. Hơn nữa Khang Nhạc Di có tật xấu sao? Vô luận nam nữ, cô ấy đều muốn nhiệt tình ô như vậy ư? Ngọn lửa trong lòng nhanh chóng bốc lên, làm anh thiếu chút nữa xông lên tự tay kéo họ ra. Tại sao em không gả cho Dương Kiện? Ánh mắt Khang Nhạc Di như muốn kêu lên, cô gạt người. Giữ lại gả cho chị. Ô Ngọc Thanh tránh tay cô, kéo ra khoảng cách. Bộ mặt cô ta như muốn khóc. Ngọc Thanh, em làm tổn thương Ô Ngọc Thanh tim của tôi rồi. Tôi cho là năm đó tôi chán nản rời đi. Em cùng Dư Kiện sẽ song túc song phi. Sự thật chứng minh năm đó tôi rút lui không có chút ý nghĩa nào. Đưa tay bộ cái chán, Ô Ngọc Thanh cảm giác mình sắp nổ tung. Một Sở Thiên Hàn đã đủ để cho cô buồn bực, hiện tại nhảy ra nhân vật Khang Nhạc Di. Thượng đế quả nhiên là xem cô quá rảnh rỗi. Ô Ngọc Thanh đứng ở lập trường công bằng phát biểu cảm nghĩ. Sự thật chứng minh, Dương học trưởng năm đó lựa chọn vô cùng chính xác. Học tỷ tố chất, thần kinh cá tính, quả thực là không hợp với anh ta. Đôi môi Sở Thiên Hàn giơ lên đường cong mở rộng, không thể không thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net